Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, Viêm Hoa Âm Mưu Luận. Lị Na nghe được Đường Trọng lời này, trong nháy mắt eo đều đứng thẳng lên mấy phần. Cam Cốc Vũ cuối cùng hiểu được là chuyện gì xảy ra. Bỗng nhiên vỗ đùi, Nghĩa Phẫn Điền ưng nói, lại có như thế ngang bướng học sinh, thật sự là quá phận. Nếu là ta làm đạo sư, gặp gỡ dạng này bại hoại bà nương, nhất định phải đem nàng dọn dẹp ra chóc thịt bong mình đầy thương tích, đầu rơi máu chảy máu thịt be. Bét cực kỳ bi thảm, vừa rồi có thể giải mối hận trong lòng ta. Khụ khụ, Đường Trọng mất tự nhiên nhấp một miếng rượu trong chén, rồi mới lên tiếng. Chúng ta vi nhân sư biểu, đối học sinh hơi thi mỏng trừng phạt chính là... không cần thiết làm đến loại trình độ đó a. Cam Cốc Vũ lập tức xu nịnh nói. Đường lão liền là tâm địa thiện lương, trạch tâm nhân hậu, đối đệ tử như vậy đều có thể khoan nhượng. Không hổ là sư đạo điển hình. Đường mỗ có ý tứ là, đánh tới ra chóc thịt bong là được rồi. Đằng sau kia một chuỗi dài, cũng thì miễn đi. Đường Trọng bất động thanh sắc nói. Ở đây tất cả mọi người lập tức đều cảm thấy ngực một buồn bực. Lúc này ngay cả Cam Cốc Vũ đều không lời có thể nói. Ha ha ha, nhìn thấy Cam Cốc Vũ một mặt im lặng, Đường Trọng chỉ vào hắn thoải mái cười to nói. Nghe nói ngươi đem Trọng Bang đám kia ba ba tôn trị đến rất thảm, không nghĩ tới cũng có hôm nay. Cam Cốc Vũ cười khan nói. Đường lão nhanh trí, học sinh không thể bằng, ngươi liền giả sợ đi. Đường Trọng trừng mắt liếc hắn một cái. Người bộ dáng này, đến còn không có trước đó trực tiếp gọi ta nóng nảy ma đạo sư tới thuận mắt. Cam Cốc Vũ nghe vậy, không nói, chỉ là cười nhìn về phía Đường Trọng. Mẹ trứng, gia hỏa này thật mẹ nó khó hầu hạ. Ngô, cái này dáng tươi cười liền có ý tứ nhiều. Đường Trọng chỉ Cam Cốc Vũ, tâm bên trong đang thầm mắng Đường mỗ khó đối phó a. Thôi, bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, Lị Na sự tình liền dừng ở đây đi. Trừ sạch lớp học của ngươi biểu hiện phân cái gì, cũng theo đó coi như thôi. Chính hung tợn trừng mắt Cam Cốc Vũ, Lị Na nghe vậy, lập tức tươi cười rạng rỡ. A oa ca ca, tạ ơn Đường lão, như có tái phạm, liền cút cho ta đến trên lôi đài đi đón Sa Luân Chiến. Đường Trọng nhàn nhạt nói. Ta sẽ vì ngươi tìm 10 cái sắp tốt nghiệp học trưởng học tỷ đến dạy dỗ ngươi. Đường mỗ khóa đến cùng ứng làm như thế nào bên trên. Lị Na nghe vậy run lên, ngậm miệng lại cũng không dám lên tiếng nữa. Cam Cốc Vũ đáy lòng cười thầm. Thật sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn a. Thế mà xú bà nương cũng có khắc tinh. Sau đó Đường Trọng lần nữa nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Đường mỗ này đến, một thì là bởi vì Lị Na tại ta trên lớp học ăn vụng đồ vật, quả thực khơi dậy miệng của ta bụng chi dục. Cái này gà rán hương vị không tầm thường, cái này quả ớt càng là quá hợp khẩu vị của ta. Về phần cái này Tửu Vương, ha ha, chỉ sợ vốn nên chỉ có thần giới mới sẽ có được dạng này rượu ngon đi. Cam Cốc Vũ cười nói. Đường lão khích lệ ngược lại không tính là quá khen, học sinh thụ chi không thẹn. Ngô, lời này coi như nghe được. Đường Trọng hài lòng gật gật đầu. Ta liền không thích những cái kia dối trá lời nói khiêm tốn. Rõ ràng trong lòng đắc ý đến không được, còn giả mù sa mưa địa vẻ gượng ép, thực sự gây người chán ghét. Cam Cốc Vũ hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.